Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, không tiền đồ nam nhân. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, những mỹ nữ này ở giữa vô cùng hài hòa, là thật đem đối phương trở thành bằng hữu, không giống chỗ làm việc bên trên những cái kia hục hạc với nhau quan hệ đồng nghiệp. Bằng không thì giữa hai bên cũng sẽ không chút kiêng kỵ đùa kiểu này. Bởi vì Yến Phong dạy dỗ Lưu Chí Minh, lại là một cái xuất ca. Những mỹ nữ này rất nhanh liền cùng hắn đánh thành một mảnh. Coi hắn là thành người một nhà đến xem. Cùng lúc đó, tại Lưu Chí Minh trong văn phòng không ngừng truyền ra một người đàn bà tiếng kêu. Ân, a, chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Tại một cái nam nhân gào trầm thấp bên trong. Giọng của nữ nhân đình chỉ, có chút tức giận mắng nói ra. Lão nương còn chưa tới ngươi lại không được. Thực sự là phế vật. Bảo bối, ta đây không phải là bị khí nha. Thắng ca bây giờ không có ở đây. Lại không người giúp ta xuất khí. Không bằng ngươi liền giúp ta một chút đi. Lại để cho Mao ca đến một chuyến. Lưu Chí Minh nịnh nọt nói. Hỗn đản, luôn luôn đem ta đem hướng người khác cái kia đưa. Người rất có nghiện có phải hay không? Lưu Chí Minh cửa ban công bị đẩy ra. Một nữ nhân giận đùng đùng đi ra. Ước chừng 30 tuổi, cũng coi là rất có tư sắc, nhưng là cùng Lương Nguyệt Như cùng Triển Hồng Lăng so còn kém một đoạn. Bất quá lại mọc ra một đôi câu nhân mắt phượng, sắc mặt có chút ửng hồng, trên đường đi không tự chủ hướng xuống kéo váy. Nhưng nàng đi vào đại sảnh làm việc nhìn thấy Yến Phong về sau. Đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức chỉ Yến Phong, cùng một đàn bà đanh đá tựa như nói. Ngươi là mới tới bảo an đi, làm sao không hiểu quy củ như vậy? Nơi này là ngươi có thể tới sao? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Yến Phong lập tức sắc mặt phát lạnh. Nữ nhân này là ai a? Nha, lão tử lại không có chọc giận ngươi. Làm gì cùng lão tử gây khó dễ? Ngươi ăn nhiều chết no a? Không đợi Yến Phong mở miệng, Triển Hồng Lăng liền nhíu mày nói. Hải Phỉ, hắn là của chúng ta đồng nghiệp mới. Chúng ta đang tại hoan nghênh hắn. Nếu như ngươi không thích có thể không nói lời nào. Bạch Khiết ngôn từ có thể so sánh Triển Hồng Lăng sắc bén nhiều. Trực tiếp cười lạnh nói. Chính là Trịnh Hải Phỉ, ngươi làm tốt ngươi công tác của mình là được. Ngươi hàng ngày đem Lưu Chí Minh hướng ngươi trong văn phòng lĩnh. Chúng ta đều không nói gì. Chúng ta mang một người trong đại sảnh liền bên cạnh ngươi sự tình. Ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Ta và Lưu Chí Minh chỉ là đang bàn công việc. Có thể giống nhau sao? Trịnh Hải Phỉ sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. U, bàn công việc nha. Bàn công việc còn có thể đem mặt nói đỏ thành dạng này à? Uy, người váy khóa kéo còn không có kéo tốt đâu. Bạch Khiết đột nhiên nhìn chằm Trịnh Hải Phỉ váy. Ngắn khóa kéo nói. Trịnh Hải Phỉ lập tức giật mình, cuống quýt đưa tay kéo khóa kéo, nhưng là cúi đầu xem xét, khóa kéo là kéo tốt. Đang muốn nổi giận, Bạch Khiết lại cười hì hì nói, a, đúng rồi, ngươi và Lưu Chí Minh bàn công việc thời điểm căn bản cũng không cần nhìn khóa kéo, trực tiếp đem vung đi lên là được rồi. Đại gia lập tức phốc suy một tiếng, muốn cười nhưng lại chỉ có thể nhịn. Đều biết Bạch Khiết nói là ý gì. Trịnh Hải Phỉ biết mình bị chơi xỏ, mặt khí màu đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút, sau đó chạy vào phòng làm việc của mình. Hừ, hồ ly lẳng lơ, nhất định là cùng Lưu Chí Minh mới làm xong việc, bằng không thì mặt làm sao đỏ như vậy. Bạch Khiết hừ lạnh nói, nàng gọi Trịnh Hải Phỉ, về sau ngươi phải cẩn thận một chút nhi nàng. Nàng là bộ tiêu thụ phó bộ trưởng, cùng Lưu Chí Minh không minh bạch, đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ. Ta đều bắt được hai người bọn hắn nhiều lần trực tiếp ở trên bàn làm việc gây sự. Người đánh nàng nhân tình, đối với ngươi khẳng định không có cái gì sắc mặt tốt. Yến Phong lập tức hiểu rồi, không quản được đối với mình hung ác như thế. Nguyên lai là vì nàng nhân tình xuất khí a. Nhìn vừa rồi dạng như vậy, rõ ràng chính là cùng Lưu Chí Minh vừa mới hắc u xong. Văn phòng mập mờ, Suy nghĩ một chút trong lòng liền lửa nóng. Trước mắt nhiều mỹ nữ như vậy. Mặc dù thông đồng một cái. Trong phòng làm việc cái kia. Cũng là hạnh phúc vô biên a. Trở lại văn phòng về sau. Trịnh Hải Phỉ nghĩ đến vừa rồi trước mặt mọi người xấu mặt. Tức giận dậm chân. Do dự một chút cuối cùng vẫn là bấm Lưu Chí Minh điện thoại. Bảo bối. Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng hay không? Lưu Chí Minh vội vàng hỏi. Trịnh Hải Phỉ cắn răng nói ra. Người nói cho lông. Ta đáp ứng hắn. Lưu Chí Minh nghe xong. Lập tức mừng lớn nói. Ta liền biết bảo bối ngươi đau lòng nhất ta. Yên tâm. Mau ca không được. Ngươi coi như cùng hắn một đêm. Nhiều lắm là cũng liền làm hai lần. Đoán chừng cộng lại cũng không đến 5 phút đồng hồ. Về sau ta hội hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Huống hồ. Mao ca cũng đã nói sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Mao ca là ai? Xuất thủ có thể hẹp hòi. Đoán chừng tùy tiện liền gặp phải ngươi 1 năm tiền lương. Mao ca là Mao gia thiếu gia. Tại Hỗ Hải rất có thế lực. Lưu Chí Minh tại Yến Phong lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt. Căn bản nuốt không trôi một hơi này. Lão đại của mình không có ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến hắn nhận biết mập Mao ca trên thân. Gọi điện thoại mời hắn hỗ trợ. Mao ca nhưng phải cầu để cho Trịnh Hải Phỉ cùng hắn một đêm. Trịnh Hải Phỉ gặp qua Mao ca. Lớn lên một đôi mắt chuột. Lúc ấy liền cự tuyệt. Nhưng bây giờ dưới cơn nóng giận cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Dù sao bị Lưu Chí Minh đưa đến trên giường của người khác cũng không phải lần đầu. Như muốn trong thành đi dạo đã hơn nửa ngày. Yến Phong cơ hồ bị bên trong mỹ nữ sáng lên hoa mắt. Hơn nữa hắn ngây thơ tiểu sử nam đều vai trò phi thường đúng chỗ. Hơi mở ra một chút mỹ nữ liền muốn đi lên đùa giỡn một chút. Cuối cùng thân quen về sau. Vậy mà càng ngày càng làm càn. Yến Phong, ngươi cao bao nhiêu a? 1m8, cái kia nặng bao nhiêu đâu? Người trước đừng nói. Ngươi kêu tỉ tỉ ta sờ sờ cơ thể của ngươi ta liền đoán được ngươi nặng bao nhiêu. Oa, bắp thịt ngực của ngươi tốt cường tráng a. Uy, Phương Vân ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Ngươi quá mức a, làm sao khắp nơi sờ loạn đâu. Yến Phong mặc dù gương mặt thẹn thùng, không ngừng né tránh, nhưng là trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Hắn lúc này mới nhớ tới lão già kia lời nói. Đùa giỡn mỹ nữ không tốt cái gì đắc ý. Bị mỹ nữ đùa giỡn mới là phao mã tử chỉ ít cảnh giới. Đúng lúc này, Lương Nguyệt Như từ văn phòng chạy ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Tên vương bát đản này. Ra tay cũng quá nhanh a. Lúc này mới nhiều một hồi vậy mà liền dám trắng trợn trong phòng làm việc làm càn rỡ. Hỗn đản, dừng tay. Lương Nguyệt Như lúc này lớn tiếng quát lớn. Bị nàng như vậy vừa hô. Đem tất cả mọi người là giật nảy mình. Chỉ thấy tay nàng ngón tay run rẩy chỉ Yến Phong nói. Ngươi lại dám đùa nghịch lưu manh. Yến Phong buồn bực không thôi. Nha, ngươi không có việc gì chạy ra làm gì. Hỏng lão tử chuyện tốt. Lại nói, ai đùa nghịch lưu manh. Ai nhà đối với ta đùa nghịch lưu manh có được hay không? Thật xin lỗi Lương Bộ trưởng. Ta không phải cố ý. Yến Phong mặc dù tức giận không thôi. Nhưng hay là làm bộ như rất sợ bộ dáng nói ra. Diễn nửa ngày đùa giỡn. Một mực kìm nén mặt đỏ thế nhưng là mệt mỏi quá sức. Cũng không thể cuối cùng làm hỏng. Trông thấy Yến Phong khuôn mặt ủy khuất. Chúng mỹ nữ cũng là không hiểu. Nhao nhao nhỏ giọng nói. Nguyệt Như tỷ đây là thế nào? Lần đầu thấy nàng nổi giận lớn như vậy. Chính là, Yến Phong tốt như vậy. Làm gì đối với người ta giữ như vậy a? Liền xem như đùa nghịch lưu manh cũng là chúng ta đối với hắn đùa nghịch lưu manh a, sẽ không? Phải là Nguyệt Như tỷ cũng coi trọng hắn. Gặp chúng ta đùa giỡn hắn mất hứng a. Ân, không sai. Nguyệt Như tỷ đang ghen tị. Nhất định là vậy nguyên nhân. Bằng không thì không lý do khác. Tên vương bát đản kia tốt. Chính mình coi trọng hắn. Ghen ghét. Nghe thấy những nghị luận này. Lương Nguyệt Như một hơi không có lên đến. Kém chút bất tỉnh đi. Không sợ Lưu Manh biết võ. Liền sợ Lưu Manh có diễn kỹ a. Bạch Khiết đột nhiên đi tới, vỗ lưng Nguyệt Như bả vai nói. Nguyệt Như a, nói sớm đi, người muốn nói hắn là người của ngươi. Bọn tỷ muội nhất định sẽ không tranh với ngươi. Chính là a Nguyệt Như tỷ, không nên tức giận nha. Tốt a, ta liền đem tiểu bảo bối của ngươi nhi còn cho ngươi. Tính tình nhất dã Phương Vân cười hì hì đem Yến Phong hướng Lương Nguyệt Như bên người đẩy. Các nàng mặc dù là quan hệ đồng nghiệp, nhưng là giữa hai bên quan hệ đều phi thường tốt. Bình thường mở một chút tiểu trò đùa rất bình thường. Ngươi, Lương Nguyệt Như lập tức khí nói không ra lời. Dứt khoát cũng không giải thích. Càng giải thích càng không giải thích rõ ràng. Giận đùng đùng chạy trở về phòng làm việc của mình. Cả ngày xuống tới, Yến Phong đã cùng một đám mỹ nữ đánh lửa nóng. Bị ăn tận đậu hũ. Không khỏi cảm giác được Diệp Thanh Hải đến Hỗ Hải là tới đúng rồi. Nếu không mình chỗ nào có thể có cơ lại muốn tới nơi này. Thực sự là diễm phúc vô biên a. Tan việc về sau, Yến Phong đã sớm chạy đến bãi đỗ xe Niếp Khuynh Thành xe bên cạnh chờ lấy. Còn trông cậy vào ngồi Niếp Khuynh Thành đi nhờ xe cùng một chỗ trở về đây. Ai biết Niếp Khuynh Thành xuống tới sau khi trực tiếp ngồi lên xe dẫm lên chân ga liền chạy. Xe đuôi khói phun hắn một mặt. Yến Phong lấy tay phiến động đuôi khói, khí tại nguyên chỗ dậm chân, nói: "Tiểu nương bì, ngươi chờ ta, lần sau ngươi lại muốn uống thuốc, lão tử không đem ngươi cái kia, lão tử từ đó quy ẩn." Niếp Khuynh Thành vẫn chưa đi xa, trông thấy Yến Phong khí trực bính, khuôn mặt đắc ý, nhưng làm nghe thấy Yến Phong lời nói về sau, khí toàn thân khẽ run rẩy. Chân ga trực tiếp đã dẫm vào đáy. Đi nhờ xe dựng không được. Yến Phong chỉ có thể đứng ở ven đường cản taxi. Có thể thời gian này điểm là tan tầm cao phong. Liên tục đi qua mấy chiếc đều có người. Khi hắn mắng to thời giờ bất lợi. Đột nhiên một cỗ màu đen giáp xác trùng xe từ bãi đỗ xe mở đi ra. Sau đó đứng tại bên cạnh hắn. Triển Hồng Lăng vươn đầu nói. Tiểu Phong. Trong cái thời gian này là đón không được xe. Ngươi ở đâu? Nếu không ta đưa ngươi. Yến Phong vừa thấy có đại mỹ nữ đưa tiễn. Lập tức đại hỉ. Đỏ mặt ngượng ngùng nói. Cái này quá phiền toái a. Ngoài miệng nói phiền toái người ta. Nhưng người đều đã chạy đến cửa xe bên cạnh. Triển Hồng Lăng vừa cười vừa nói. Lên xe đi. Dù sao ta tan tầm cũng không sự tình. Coi như đi hóng gió. Được. Yến Phong lập tức hấp tấp mở cửa xe liền muốn lên xe. Đột nhiên, một cỗ xe thể thao chạy như bay tới đứng tại bên cạnh. Một thanh niên bưng lấy một bó to hoa hồng đi xuống. Đối với Triển Hồng Lăng mỉm cười nói. Hồng Lăng, ta rốt cục chờ được ngươi. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm a. Yến Phong quan sát một chút. Người thanh niên này coi như lớn lên đẹp trai. Điển hình cao phú soái. Nhưng chính là mang trên mặt sốc nổi, trong mắt lộ ra âm tàn, không quá giống người tốt. Triển Hồng Lăng khuôn mặt tươi cười lập tức đọng lại, ngữ khí cứng rắn nói ra. Lâm Phi Bằng, ta đã nói với ngươi, về sau không nên tới tìm ta nữa. Lâm Phi Bằng trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nói ra. Hồng Lăng, ngươi vì sao không chịu tha thứ ta? Ta và nữ hài kia thật không có cái gì. Triển Hồng Lăng cười lạnh nói. Không có gì. Nếu như lên giường đều không có gì mà nói. Ta chỉ muốn không ra ngươi còn cùng ai có cái gì. Tiểu Phong lên xe. Chúng ta đi. Yến Phong lập tức có chút xem thường. Nha. Lên giường liền lên giường. Người nam nhân nào không lên giường. Lên giường còn không thừa nhận. Nam nhân như vậy quá không đáng tin cậy. Lâm Phi Bằng đến một lần ánh mắt liền tất cả Triển Hồng Lăng trên thân. Lúc này mới chú ý tới Yến Phong. Sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Ngữ khí bất thiện nói ra. Hồng Lăng, hắn là ai? Không đợi Yến Phong mở miệng. Triển Hồng Lăng liền cười lạnh nói. Hắn là ai cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn là bạn trai ta. Được rồi. Yến Phong lập tức im lặng. Bị người nhận làm là bạn trai vốn là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng nếu là bị người lợi dụng cái kia trong lòng liền sẽ có một chút khó chịu. Ai ngờ nghe Triển Hồng Lăng giới thiệu về sau. Lâm Phi Bằng quan sát một chút Yến Phong. đột nhiên cười nói, Hồng Lang, người muốn tìm lời nói cũng tìm một cái ra dáng nhi chút a. Giống loại rác dưới này tiểu bảo an căn bản là không đáng tin cậy. Nói không chừng đến lúc đó hội lừa tiền lại lừa gạt tình. Triển Hồng Lăng lập tức giận. Nói, ta tìm hạng người gì còn không cần ngươi tới quản. Ta chính là tìm một cái này ăn mày cũng cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Phi bằng cười cười. Xuất ra một cái tiền mặt đưa cho Yến Phong. Nói, huynh đệ, giúp một chút. Số tiền này ngươi cầm xài trước. Thế nào? Có tiền không cầm đó là đồ đần. Yến Phong vội vàng cười hì hì đưa tay đón. Nhưng là còn không có đụng phải tiền. Lâm Phi bằng nhẹ buông tay. Tiền toàn bộ rơi trên mặt đất. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Ai nha, thực sự là không có ý tứ. Tay mềm nhũn liền rơi. Còn là mời ngươi bản thân nhặt lên à. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Không nói gì thêm. Lặng yên không lên tiếng xoay người nhặt tiền. Sau đó đạp vào trong túi của mình. Lâm Phi bằng lại là mặt mày hớn hở chỉ Yến Phong đối với Triển Hồng Lăng nói. Hồng Lăng, thấy không? Dạng người này trông thấy tiền liền ra mặt cũng không cần. Cũng xứng với ngươi. Triển Hồng Lăng nhìn ở trong mắt. Đối với Yến Phong hảo cảm lập tức tiêu tán một chút cũng không có. Thậm chí có chút khinh bỉ. Trông thấy tiền liền tôn nghiêm cũng không cần nam nhân nhất định không nhiều lắm tiền đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.